Tạ tướng, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thêu thùa việc thực sự là khó. Tạ y cố gắng 9 ngày miễn cưỡng có thể thêu ra hoa văn thêu. Lại liên tiếp đuổi 2 ngày công. Hôm nay rốt cục có thể đem túi thơm tặng cùng Lưu Tảo. Chỉ là nàng trước khi ra cửa, quan sát một lúc, cảm thấy này túi thơm thêu đến đơn giản. Tựa hồ đuổi không được bệ hạ lúc trước từ Lý Lâm ở có được cái kia một viên. Nàng sở chế túi thơm là màu xanh lam. Thêu chính là trúc, sơn nam chi trúc, tuấn tú kiên cường, gặp xương mà không chiết, gặp nóng mà không khô. Trước làm tiễn, sắc bén mà phong mang. Nàng cảm thấy trúc cùng bệ hạ thật là giống nhau. Mà sách thẻ tre chỉ dịch gì, rất là hợp, nhưng mà thêu thành sau đó, nhìn nhiều trên vài lần. Nàng lại cảm thấy nàng thêu gậy trúc chỉ đủ hình, mà không vận, thiếu một cỗ không bác từ thẳng tinh khí. Tạ y nghĩ đến Lý Lâm cái kia túi thơm. Nàng ngày ấy cố ý nhìn nhiều vài mắt, đường chân kim tỉ mỉ tinh xảo từ không cần phải nói. Bên trên thêu chính là một nhánh hoa sen, vừa xuất hiện nước sạch, thanh lệ rung động lòng người. So sánh nàng sở chế, tốt hơn rất nhiều. Nàng liền rất đổi lại xe mui kín, đến nha thự trên đường, sửa lại một đường, xe mui kín trong có một hốc tối, dùng để thu gom quan trọng công văn. Tạ y đến nha thự sau, đem túi thơm để vào trong đó, cần phải ngồi xe nhập cung lúc lấy ra, tặng cùng bệ hạ, không muốn bệ hạ chợt giá lâm. Túi thơm bị thỏa đáng đặt, tạ y một mình lên xe, đem lấy ra. Nhưng mà trở lại phòng xá trong, đã thấy bỏ trong không có một bóng người. Nàng vừa đi một hồi, có điều chốc lát, bệ hạ sao đã không thấy tăm hơi. Nàng không khỏi kỳ quái, kêu bên ngoài đứng hầu tôi tớ tới hỏi, bệ dưới đi tới nơi nào? Tôi tớ trả lời, bệ hạ hồi cung đi tới, nói là có việc gấp, hóa ra là có việc gấp. Tạ y liền làm hắn lui xuống. Giấu ở tay áo trong túi túi thơm tựa hồ thêm vạn cân trọng lượng. Nặng trình trịch, nàng ngồi trở lại án sau. Tiếp tục viết chưa viết xong thư. Viết xong, làm người khoái mã đưa tới củng huyện. Sau đó lại đem mấy ngày nay tuyển ra chung đầy tớ tìm tới. Chọn ra một nửa, cùng nhau chạy tới củng huyện bố trí dinh trạch. Hơn nửa dưới, thì lại lưu ở kinh thành. Mấy ngày sau, cùng lão phu nhân cùng phó đất phong. Đến lúc đó, liền cũng không tiếp tục cần trở về. Lão phu nhân hành tung đáng ghét, lại cuối cùng là mẫu thân nàng. Tạ y đối với nàng cũng không xuống tay được. Thẳng thắn xa xa mà phái mở. Hai bên đều là mắt không gặp tâm không phiền. Cho nàng đối với mẫu thân, đều tốt. Kỳ thực việc này, vốn cũng không tất gấp như vậy. Giữa lúc ngày đông, trên đường đều tích tuyết. Đường xá khó đi, không khỏi sóc nảy, không bằng chờ thêm 3-5 nguyệt, đãi đến đầu xuân ngày ấm, trên đường tiết hóa, lại chậm rãi ra đi. Có thể nàng cũng không nguyện lại oan ức bệ hạ, nàng muốn đem chính mình con này đều thu thập sạch sẽ. Không cho bệ hạ vì chuyện của nàng phiền lòng, chuyến đi này đường xa, mà nàng cũng sẽ không thả nhâm lão phu nhân tại đất phong sằng bậy. Chọn đi người tất nhiên là tâm phúc, cũng cần nhiều hơn chỉ điểm. Này một vội liền vội đến rồi mặt trời lặn, ngày đông màn đêm hàng đến sớm, không lâu lắm, trời liền hắc thấu. Tạ y vội vã thừa lên xe, hướng về trong cung vội đến. Hôm nay là mấy ngày ước hẹn cuối cùng một ngày, vạn không thể bỏ lỡ. Lưu Tảo nhìn thấy tạ y thư, đầy cho rằng nàng lại muốn rời khỏi. Tu sửa dinh trạch là vì từ quan sau, hồi đất phong cư trú, nàng không dám tin, lại đem thư từ đầu đuôi nhìn một lần. Đúng là truyền lệnh gia thần tu sửa dinh trạch. Lưu Tảo hiểu được, chẳng trách tạ tướng sẽ lặng thinh không đề cập tới mấy ngày ước hẹn. Nàng đã nghĩ được rồi phải rời đi. Nàng mấy ngày liên tiếp chờ đợi, mấy ngày liên tiếp chờ đợi, đều có vẻ như vậy buồn cười. Lưu Tảo tâm tư bay lộn. Làm thế nào cũng không nhấc lên được ngay mặt hỏi một câu tạ y dũng khí. Theo bản năng mà liền muốn chạy trốn. Nàng vội vã hồi cung. Tựa như nàng vội vã mà đến. Trở lại trên đường. Thương tâm sau khi. Lại cảm giác tức giận. Tạ tướng Minh Minh đã đáp ứng nàng không đi. Nàng đáp ứng rồi cùng nàng. Liền không nên nuốt lời. Nàng có thể giấu kỹ yêu thương. Thu hồi quý mến. Cũng có thể từ bỏ kiếp sau. Không đi liên lụy nàng. Có thể nàng rõ ràng đáp ứng rồi. Rõ ràng biết được nàng có để ý nhiều. Có bao nhiêu không thể rời bỏ nàng. Làm sao có thể như vậy nhẫn tâm. Lưu Tảo tức giận. Lại cảm giác nản lòng. Này nản lòng là chưa bao giờ có. Như là một cơn bệnh nặng. Nhất thời không chết được. Lại vĩnh viễn không bao giờ có thể khỏi hẳn. Chỉ có thể năm này tháng nọ kéo. Từng chút rút đi tinh thần. Khí lực. Cho đến nào đó ngày. Rốt cục không thể nhận chịu. Tạ tướng hay là muốn đi. Lưu Tảo hoảng hốt. Sợ hãi. Lại không khí lực đi làm cái gì. Như trên hồi như vậy. Mang tới cây san hô làm tiễn đưa chi lễ. Lặng lẽ đem từ nhỏ mang theo ngọc bội giấu tiến vào san hô bên trong. Không cầu nàng có thể nhìn thấy. Chỉ quyền đương một tia nhớ nhung chuyện. Nàng không khí lực làm. Dù sao cũng nàng làm cái gì. Đều không giữ được nàng. Cũng thực sự là buồn cười. Nàng dựa vào cái gì cho rằng tạ tướng trong lòng sẽ có nàng. Tạ tướng bất quá là thoáng mềm mại chút. Nàng lại được voi đòi tiên đến đây. Làm đến bây giờ. Đồ Thiêm lúng túng. Lưu Tảo càng nghĩ càng giận. Rơi xuống Long Xa. Bị gió lạnh thổi. Thanh tỉnh chút. Trong giây lát nghĩ đến. Tạ tướng không phải là người như thế. Nàng như trong lòng không nàng. Sao đối với nàng mềm mại. Nàng như trong lòng không nàng. Sao cùng nàng nói chờ nàng mấy ngày. Nàng bỗng nhiên sinh ra một luồng kích động. Thẳng thắn trở lại. Hướng tạ tướng để hỏi cho rõ. Nói thẳng hỏi nàng. Đến tột cùng trong lòng có không có nàng. Hỏi nàng vì sao rõ ràng cũng động lòng. Lại phải xa xa né tránh. Nhưng này kích động cả đời lên. Đã bị dập tắt. Lưu Tảo yên lặng mà hướng về trong điện đi. Nàng không dám đi. Nàng nghĩ. Nàng có lẽ thật sự không đáng thương yêu. Tạ tướng mặc dù tâm động. Cũng vẫn là không muốn nàng. Không biết vì sao. Lưu Tảo đối với tạ y liền không cách nào sinh ra tự tin. Phát hiện nàng tâm ý lúc. Hay nhiều lần phủ nhận. Cảm thấy tạ y sẽ không đối với nàng động tí. N.S. Xác nhận tạ y tất là cũng động tí. N.S. Nàng lại cảm giác. Động tí. N.S. thì lại làm sao? Tạ y chắc là không biết muốn nàng. Hồ Ngao thấy hoàng đế không cao hứng. Cảm thấy khá là kỳ quái. Bệ hạ gặp qua tạ tướng. Làm sao sẽ như vậy ủ rũ? Hắn theo ở phía sau. Hỏi. Bệ hạ vì sao bất mãn? Lưu Tảo bước chân cũng không dừng, trực tiếp vào điện, cũng không để ý đến hắn. Hồ Ngao bị mất mặt, cũng không dám hỏi nữa. Theo sau lưng, cẩn thận phụng dưỡng, Lưu Tảo vào điện, nằm ở trên giường, hợp mở mắt, không nhúc nhích, một năm liền nằm thẳng màn đêm hạ xuống. Lưu Tảo vọt ngồi dậy, nàng nghĩ tới, lần trước nàng khuyên tạ tướng lưu lại, chỉ dùng để 20 năm trước. Tất lập hoàng phu thuyết phục nàng. Nếu nàng hiện tại liền di tí. N.S. Tạ tướng có phải là sẽ không đi. Lưu Tảo kêu Hồ Ngao tiến lên. Phân phó nói. Người đi tìm cá nhân đến. Nàng không đầu không đuôi đã tới như vậy một câu. Hồ Ngao đầy mặt mờ mịt. Hỏi. Bệ hạ muốn cái gì người. Lưu Tảo suy nghĩ một chút. Tỉ mỉ dặn dò. Muốn cái gì mặt mày. Ra sao dung mạo. Vóc người cao bao nhiêu? Là gì khí độ? Đều nói đến rõ rõ ràng ràng. Hồ Ngao vừa nghe, liền phạm vào khó. Này nói, rõ ràng chính là thừa tướng. Hắn đến nơi nào đi tìm một cùng thừa tướng như vậy tương tự người? Lưu Tảo miêu tả xong. Mình cũng phát hiện, tự giác thực sự là bị váng đầu. Liền như vậy tối dẫn đến cũng nghĩ ra được. Tạ tướng quyết tâm phải đi. Nàng giả vờ di tí. N.S. bất quá là bằng thêm trò cười. Toàn bộ chỗ vô dụng. Nàng khoát tay một cái nói. Chậm đi tắm. Dứt lời liền đi. Hồ Ngao lại cho rằng bệ hạ là muốn hắn mau mau đi đem người tìm tới. Tắm rửa sau liền muốn thấy người. Hồ Ngao quả nhiên là làm khó dễ. Hắn muốn đi nơi nào tìm một cùng tạ tướng như vậy giống nhau người đến. Hắn lông mày nhíu chặt. ra cửa điện, bên ngoài lại là đêm đen nhánh, càng là làm hắn bó tay toàn tập. Hắn tại bên ngoài cửa điện thong thả tới lui hai vòng. Đột nhiên thông suốt, vỗ xuống đầu, cao giọng nói, trường môn cung đến lĩnh cung phụng người. Còn tại, bên cạnh một người hoạn quan tiến lên trả lời, vẫn còn, bởi vì cung phụng nhiều, nhất thời điểm không đồng đều, liền ở trong cung lưu một đêm, muốn ngày mai tiếp tục. Hồ Ngao chính là nở nụ cười, đại thở phào hơi dài nhẹ nhõm. Lưu Tảo tắm rửa qua trở về, chỉ mặc một thân trắng như tuyết quần áo trong. Nàng trở lại trong điện, liền thấy trên giường của nàng nằm một nữ tử. Lưu Tảo ngẩn ra, đi lên trước hai bước, tinh tế vừa nhìn, liền nhận ra đây là thái hậu bên cạnh cung nữ, tên gọi Lục Trúc cái kia một. Lục Trúc nhắm mắt lại, nằm ở trên giường, trên người đắp áo ngủ bằng gấm, lộ ra hai vai lộ ở bên ngoài, da thịt trắng như tuyết mà bóng loáng. Lưu Tảo lòng sinh tức giận, đang muốn làm người đi vào, đem người này rời ra ngoài, nhưng mà ánh mắt của nàng rơi vào Lục Trúc trên mặt, lại bị nàng khuôn mặt này hấp dẫn lấy. Năm đó nàng cảm thấy này cung nữ cùng Tạ tướng cực kỳ tương tự, nhưng trước mắt này cung nữ vừa dài mở ra rất nhiều, này điểm giống nhau bị mài đến chỉ còn lại 2-3 phần. Không nhìn kỹ, không nhìn ra nàng cùng Tạ tướng có điều tương tự. Lưu Tảo đến gần hai bước, tỉ mỉ mà tỉ mỉ nàng. Nàng không biết làm sao liền cảm thấy khổ sở đến lợi hại. Nếu Tạ tướng rời đi, mấy năm sau đó, nàng tái kiến này tiểu cung nữ, sẽ làm sao? Là sẽ giống như ngày hôm nay, xem qua một chút, liền muốn làm cho nàng lui ra, vẫn là nhìn chằm chằm nàng xem. Từ nàng khuôn mặt trong tìm kiếm ra cái kia 2-3 phần. Làm an ủi, cái kia Tạ tướng đây. Nàng sau khi rời đi, có hay không cũng sẽ nhớ nàng. Nàng có thể hay không phát hiện cây san hô trong thanh ngư bội. Liệu sẽ truyền tin cho nàng. Thăm hỏi áo cơm, liệu sẽ cũng có chốc lát ảo não. Hối hận rời kinh đi xa. Lưu Tảo đột nhiên cực kỳ mãnh liệt nhớ nhung lên Tạ Y đến. Muốn nhìn một chút nàng, dù cho chỉ là một mắt đều tốt. Lục Trúc hô hấp rõ ràng tăng thêm, lông mi không ngừng run rẩy, bả vai cũng cùng với hơi run. Nàng đang hãi sợ. Lưu Tảo thở dài, nghĩ thầm không muốn bắt nạt này tiểu cung nữ, mau mau làm người đưa nàng đi ra ngoài. Ngoài điện vang lên một trận thông báo, thừa tướng yết kiến. Lưu Tảo nhất thời vui vẻ, lúc này đem Lục Trúc lược rơi xuống. Nàng đang muốn Tạ tướng. Tạ tướng đã tới. Lưu Tảo lập tức xoay người, tự mình đi mở cửa. Tạ Y đã đứng dưới bậc, thấy nàng đi ra, nhấc tay áo chắp tay, đang muốn hành lễ, lại lưu ý nàng chỉ mặc món đơn bạc quần áo trong. Hành lễ lời nói, đến rồi bên miệng là được khuyên can. Bên ngoài lạnh, bệ hạ mau vào đi. Lưu Tảo làm gì lo lắng, vội hỏi, ta không lạnh. Con mắt không nháy mắt nhìn Tạ Y, ánh mắt của nàng trắng ra, tràn đầy nhớ nhung cùng quyến luyến. Tạ Y hơi nhấp môi dưới, trên mặt cũng có chút ửng hồng. May mà bóng đêm đang dày, không người có thể nhìn thấy. Túi thơm liền ở trên người. Tạ Y nhu tí, nết như nước, thanh âm cũng chậm lại. Bệ hạ mau trở lại trong điện. Lưu Tảo gật đầu, ánh mắt của nàng vẫn là dính vào Tạ Y trên người. Nhưng người muốn để Tạ Y tiên tiến. Tạ Y biết cùng với tiếp tục khuyên bệ hạ mau mau vào điện, không bằng cùng nàng cùng đi vào. Nàng đăng lên bậc cấp, khóe miệng còn dẫn theo cười. Đang muốn cùng Lưu Tảo nói cái gì, ánh mắt lướt qua Lưu Tảo bên cạnh người. Trong điện tí, nết hình thẳng vào mí mắt. Trên long sàng nằm một nữ tử. Nữ tử hai vai lộ ra, nửa chặn nửa che. Không cần ngẫm nghĩ đều biết áo ngủ bằng gấm bên dưới là gì phong quang. Cách chương.